Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, tiếp nhận. Nhưng loại tình huống này cũng không có một mực kéo dài tiếp. Làm Nguyệt Ma Vương huyết lượng hạ thấp 50% lúc. Đoàn diệt thời khắc đến, Nguyệt Ma Vương mặt ngoài thân thể hầm động, bên trong chui ra vô số chi chu độc vật. Chi chu độc vật lấy cực nhanh tốc độ bò đầy mất cả tháng ma động tầng thứ 3. Tiểu quái số lượng nhiều đáng sợ, so Tô Dương đơn giết lúc nhiều gấp bội. Tổ đội giết tử cấp boss thời điểm, boss đặc chiêu kỹ năng là hội tương ứng phát sinh biến hóa. Tử cấp boss tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy liền có thể giết chết. Thiên mệnh hệ thống căn cứ người chơi nhân số thiết lập độ khó khăn. Đây là phi thường có cần phải, nếu như không hạn chế tổ đội nhân số, biệt thự kia là tử cấp boss, cũng là cao cấp hơn boss chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi mấy triệu mấy chục triệu người chơi điên. Cuồng thế công, dùng người chồng chất đều muốn đem nó đè chết, giết cao cấp boss thời điểm có thể dùng đống người, nhưng giết tử cấp boss thời điểm lại không được. Hệ thống cho ra quy tắc hạn chế đại thế lực dùng người đếm chồng chất quái cách làm. Muốn giết chết tử cấp boss vậy thì phải xuất ra đầy đủ thực lực tới. Đội ngũ bên trong chỉ còn lại có mười mấy người. Toàn bộ đều là chiến sĩ, kỵ sĩ, cùng druid loại này thịt phòng thủ cao dày loại hình nghề nghiệp. Mọi người tuy nhiên đều cầm giữ có không tệ sủng vật. Nhưng khi độc quái phun ra ngoài thời điểm, vô luận là chiến sĩ, kỵ sĩ vẫn là druid, đều không thể nào kháng trụ độc quái phun trào thức tiến công. Đem trang bị trên mặt tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Tham ngoạn thịnh thế hội trưởng Cửu Long, quyết định thật nhanh ra lệnh, còn sống người chơi cấp tốc đem đồng đội rơi xuống đất trang bị nhặt lên. Sau đó cấp tốc lui về Nguyệt Ma Động tầng thứ 2. Tô Dương nghe được động tĩnh liền tiến vào ẩn thân bên trong. Nhìn đến Cửu Long bọn người là một thân chật vật, hắn hơi kinh ngạc một phen, sau đó liền chạy lên đi xem xét một chút. Nhìn đến những cái kia đã no bụng tầng thứ 3 chiếm hết tiểu quái, đầu hắn ra đều run lên. Cái này tầng thứ 3 rõ ràng đã biến thành chi chu con rơi hải dương a. Cũng khó trách tham ngoạn thịnh thế người hội chật vật trốn tới. Tô Dương lại trở lại Nguyệt Ma Động tầng thứ 2. Đợi đến Cửu Long trở về thành về sau hắn mới hướng Nguyệt Ma Vương tầng thứ 3 xuất phát. Cửu Long bọn người rời đi. Nguyệt Ma Vương mất đi cừu hận mục tiêu. Cũng không lâu lắm, tất cả nhện con tử vong. Nguyệt Ma Vương lượng máu hồi đầy, hết thảy khôi phục bình thường. Tô Dương xuống đến Nguyệt Ma Động tầng thứ 3, sau đó cấp tốc đem tử đồng triệu hoán đi ra. Tử đồng thuộc tính so với hơn 50 cấp cự ma lĩnh chủ thuộc tính cũng thấp không bao nhiêu, cho nên là có nhất định nhịn kháng năng lực. Tử đồng phát ra cao hơn cự ma lĩnh chủ, lại thêm Tô Dương phát ra, có thể càng nhanh địa kết thúc chiến đấu. Có thể tại tử đồng tử vong trước tiên đem cự ma lĩnh chủ xử lý. Tử đồng xuất hiện về sau liền lập tức hành động. Nàng cũng không có đi cố kỵ chính mình cùng Nguyệt Ma Vương quan hệ. Đối nàng mà nói, Tô Dương mới là nàng chủ nhân. Nguyệt Ma Vương bất quá là một cái không có tư tưởng quái vật thôi. Cho nên tử đồng vung vẩy pháp trượng thời điểm không có mảy may do dự. Huyết chú, máu, huyền lôi, lửa giận, nguyệt nhãn, tán hồn, tử đồng trên thân sáng lên các loại quang mang, ở giữa trán trăng lưỡi liềm ấn ký cũng phát ra bạch sắc quang mang. Tỷ lệ chính xác tăng lên về sau, nàng thậm chí so Tô Dương đánh ra đến phát ra cũng cao hơn. Đây chính là cực phẩm sủng vật chỗ kinh khủng. Tô Dương cùng tử đồng phát ra tăng mạnh. 5 phút đồng hồ thời gian cũng chưa tới, Nguyệt Ma Vương vậy mà liền như vậy bị trực tiếp cường sát rơi. Bá khí, Nguyệt Ma Vương muốn cùng đại lục đồng quy vu tận, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bị người chơi, phong ấn. Hệ thống màu đỏ thông báo rất nhanh xuất hiện tại chiến khu kênh phía trên. Thần bí người chơi lại nóng một thanh. Khi nhìn đến tin tức này thời điểm, tham ngoạn thịnh thế người chơi tập thể vỡ tổ. Quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cái này sao có thể? Chúng ta mới trở về không đến 5 phút đồng hồ à? Là chúng ta công hội chính mình người giết sao? Hẳn không phải là chúng ta người toàn bộ trở về. Ta đi, đến cùng người nào có lớn như vậy bản sự à? 5 phút đồng hồ thời gian đều không cần liền đem cấp 40 tử cấp boss cho xử lý. Cái này phát ra cũng quá kinh khủng đi. Giờ này khắc này, Cửu Long sắc mặt 10 phần âm trầm. Hắn không biết là người nào hoặc là cái nào đoàn đội giết Nguyệt Ma Vương. Nếu như chỉ là một người lời nói, vậy cũng thật đáng sợ chút đi. Đinh, chúc mừng người quan chức đề thăng làm chính cửu phẩm nhân dũng giáo úy. Chính cửu phẩm nhân dũng giáo úy sinh mệnh, 800 công kích, 60 đến 1 Nguyệt Ma Vương tử vong. Cho Tô Dương cống hiến 40.000 điểm cống hiến. Làm cho Tô Dương quan chức lại tăng lên một giai. Mặt đất rơi xuống trang bị Tô Dương đều có chút chướng mắt. Cao cấp dược thủy cùng huyết cao ngược lại là tương đối chân quý. Ngoài ra còn có rất nhiều chính mình không cần đến tài liệu chân quý. Những tài liệu chân quý kia đều là cho cột sắt. Tô Dương là hạ quyết tâm muốn đem cột sắt bồi dưỡng lên. Cột sắt cho hắn mấy khối thần đúc toái phiến. Hắn nhất định phải đem những tài liệu chân quý này đưa cho hắn để báo đáp lại. Phượng Nghi, buổi tối đừng đến Nguyệt Ma Động, nơi này không an toàn. Tô Dương cho Lý Phượng Nghi phát đi tin tức. Buổi tối không có cách nào tại Nguyệt Ma Động bên trong thiêu quái. Nguyệt Ma Vương bị cướp. Tham ngoạn thịnh thế nhóm người kia khẳng định là không biết từ bỏ ý đồ. Nguyệt Ma Động tầng thứ hai người chơi đoán chừng đều sẽ bị dò xét một phen. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là Tô Dương phỏng đoán. Thực Tô Dương hiện tại đã không cần đi Nguyệt Ma Động cày quái thu hoạch kinh nghiệm. Đầu tiên hắn đẳng cấp quá cao, thiêu quái thu hoạch điểm kinh nghiệm rất thấp. Mặt khác, Nguyệt Ma Động bên trong nhiều người phức tạp. Nguyệt Ma loại này loại hình sủng vật nếu là bị triệu hoán đi ra. Khẳng định sẽ gây nên người khác hoài nghi. Tô Dương cũng không có chỗ khác xong đi. Một người truyền tống đến vùng phía tây hoang dã. Vượt qua phó bản khu vực đi hướng tây bộ hoang dã chỗ sâu. Vùng phía tây trên hoang dã quái vật có một cái so sánh rõ ràng đặc điểm. Chỗ này quái vật lượng máu rất cao. Trên cơ bản muốn so 32 thành phụ cận quái vật lượng máu cao phía trên gấp đôi. Thuộc về tương đối khó giết loại hình, cho nên tại vùng phía tây trên hoang dã giết quái luyện cấp người chơi rất ít. Chỗ này tiểu quái cũng không phải là quá thích hợp dùng để luyện cấp. Bởi vì người chơi nhân số ít, cho nên vùng phía tây hoang dã chỗ sâu so sánh an tĩnh. Tô Dương đem tử đồng triệu hoán đi ra, mang theo nàng tại vùng phía tây trên hoang dã giết lên tiểu quái. Tử đồng rất đáng yêu, nhà đầu này nhẹ nhàng phù giữa không trung, tử sắc ma pháp váy tinh xảo mỹ lệ, như là giống như mộng ảo, mà tử đồng bản thân cũng là một cái như là giống như mộng ảo mỹ lệ tiểu nữ hài. Nàng mỗi lần phóng thích kỹ năng thời điểm đều sẽ ôi ôi địa kêu, môi nhỏ một đô một quyết ở giữa, thật sự là đáng yêu vô cùng. Hoặc dã ma dương. Đẳng cấp 50, công kích 668 đến 855, lượng máu 40.000, phòng ngự vật lý 350, phòng ngự ma pháp 280. Tô Dương mang theo tử đồng xông vào một loại màu đen ma dương lãnh địa. Ma dương lượng máu cao đạt 40.000 điểm, lượng máu so với 32 thành phụ cận đồng cấp quái vật cao tốt nhiều. 1.336. Tử đồng vung vẩy pháp trượng phóng thích huyết chú, đỏ như máu quang cầu đập nện tại một cái hoang dã ma dương trên thân. Thương tổn quả thực không thấp, Tô Dương cũng tại đồng thời cho hoang dã ma dương treo lên đi săn tiêu ký. Sau đó mở cung kéo mũi tên, Một tiễn bắn đi ra. Đối phó hoang dã ma dương loại này tiểu quái, Tô Dương phát ra hiển nhiên còn cao hơn Tử Đồng. Giết boss thời điểm hắn bởi vì tỷ lệ chính xác quá thấp mà dẫn đến tổng phát ra phương diện so ra kém Tô Dương, nhưng giết tiểu quái thời điểm tỷ lệ chính xác trên cơ bản là 100%. Tô Dương công kích cao may mắn cao, mà lại công kích tốc độ càng nhanh, cho nên phát ra càng cao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.